Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 545, chương 65, chiến khởi. Tới, thanh âm không lớn, cũng rất bình thản, thế nhưng cái kia một cỗ ngạo nghễ khí thế cũng là bất luận kẻ nào đều không thể đem cùng, bình thản tương liên, người cũng dám, người làm sao dám, Obito như mê như điên. Đường hầm không gian bất quá mới vừa thành tính, hắn nhất thời liền phấn đấu quên mình lấn người mà lên. Trong mắt hắn lửa giận lóe lên, song trưởng nắm chặt, hung mãnh chakra phơi bày phẫn nộ nhan sắc, còn như hỏa diễm vậy đem hai cánh tay bao vây. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn vừa sải bước ra, to lớn buồn bực ở dưới chân truyền ra, mà thân thể cũng là như là báo đi săn bạo xạ ra. Oanh! Dường như hỏa diễm hồng sắc, lúc này Obito chakra đều chịu đến hắn tâm cảnh cảm hóa. Nắm tay như mặc giáp trụ bên trên một tầng hỏa diễm. Trong khoảnh khắc, Obito trong nháy mắt tới gần si phong, cuồng bạo chakra chèn ép không khí, phát sinh hát xì thanh âm cổ quái. Ta vì sao không dám? Si phong thân thể ta chắc, bàn tay nhất truyền. Đem trong lòng tràn đầy mắc cỡ đỏ bừng lâm một trưởng đẩy ra ngoài. Mà đang ở Obito quyền phong trà thân mà qua trong nháy mắt. Hắn tay trái chợt bổ ra. Đầu ngón tay có sắc bén chakra quấn quanh. Như sắc bén sống bàn tay. Không chút lưu tình bổ về phía Obito thủ đoạn. Si phong hạ thủ không lưu tình. Nhưng cái này Obito trải qua vô số năm nhằm vào si phong huấn luyện phía dưới. Cũng xác thực là có thêm mấy phần bản lãnh. Chỉ thấy bên ngoài lập tức biến quyền vì trường. Trở tay cũng là một cái sống bàn tay cùng si phong nặng nề chém với nhau. Thình thịch, thanh âm trầm thấp vang lên. Hai cổ chakra đụng nhau. Hai người đều là lui nửa bước. Không tệ a, thân thể của ngươi. Si phong cười nheo lại con mắt. Bạch Giê-xu thân thể quả nhiên không sai. Không hổ là vì nàng đúc thành chiến đấu binh khí. Nói riêng về thân thể tố chất, chỉ sợ sẽ là bình thường siêu ảnh cũng vô pháp đối kháng. Bạch Giê-xu đều là do bên trong Tsukuyomi vĩnh cửu nhân biến hóa mà đến. Vì Kaguya vì ngăn cản nào đó cái thế lực mà chế tạo ra chiến đấu binh khí. Thân thể tố chất rất mạnh, hơn nữa sở hữu rất mạnh thích ứng tính. Bất luận là chính diện cường công mộc độn, vẫn là cái kia xuất kỳ bất ý ngụy trang năng lực. Ở hoặc là cái kia thần hồ kỳ thần ẩn núp năng lực. Đều là nhẫn giới số một. Một dạng Bạch Giê-xu. Hầu như có thể làm tốt nhất binh sĩ. Thích ứng hết thảy chiến trường bọn họ có thể nói bình thường binh sĩ trong binh vương. Mà Bạch Giê-xu lực lượng cũng là cao có thấp có. Thấp nhất cũng có bình thường trung nhẫn năng lực. Mà mạnh nhất càng hơn ảnh cấp. Một cái mất đi cánh tay tên là có thể đánh ninja quân liên tục bại lui. Mà Obito trên người thay phẩm, tuyệt đối là Bạch Giê-xu trong tinh phẩm. Hỗn đàn, Obito nghe vậy nhất thời nổi trận lôi đình. Hắn chính là thật sớm chuẩn bị kỹ càng nhân. Từ lúc bốn ảnh trên đại hội, hắn liền chuẩn bị xong ở Si Phong trước mặt thoát thân phương pháp. Chẳng qua là lúc đó bởi vì Si Phong cũng không có động thủ với hắn mà sử dụng. Hiện tại hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi Si Phong. Mà Si Phong nói câu nói kia cũng vừa may đúng là hắn đau đớn. Bởi vì thân thể bị Si Phong phá hủy hơn phân nửa. Hầu như cả thân thể ngoại trừ đầu ở ngoài tất cả đều đổi lại Bạch Giê-xu thân thể. Điều này làm cho hắn triệt để mất đi nhân năng lực. Thậm chí, liền tượng trưng phái nam đồ vật đều không tồn tại nữa. Như vậy hắn liều mạng truy cầu lâm. Thậm chí không tiếc cùng Si Phong. Minato đám người đối địch đến cùng là vì cái gì? Trong nháy mắt, Obito tức giận càng hơn. Chakra cuồng bạo không gì sánh được. Hắn nộ quát một tiếng. Bàn chân dẫm một cái. Chỉ thấy dường như phẫn nộ giống nhau màu sắc chakra đúng là đem hai chân cũng là bao vào. Chuyện này nhất thời để bên cạnh xem cuộc chiến mấy người tâm lý chấn động. Kushina, Sunet con mắt một lăng. Ánh mắt đổi qua Kushina trên người. So với ta chakra càng mạnh. Sợ rằng đối với lực lượng và tốc độ thêm được cũng. Kushina thanh âm có chút đắng chát. Nghiến răng nghiến lợi. càng mang theo vô tận không cam lòng. Cái loại này chakra độ cường hoành, so với Kusina chakra áo giáp, hiển nhiên là mạnh mẽ không ít. Bá, chakra quán trú ở Obito hai chân. Tốc độ của hắn cũng là trong nháy mắt đề thăng. Thân hình lướt đi, đúng là làm biết dùng người mơ hồ có chút thấy không rõ thân hình của hắn. Mà bản thân hắn thì là mượn loại tốc độ này. Ở trong khoảnh khắc, bạo phát ra cực đoan hung mãnh thế tiến công. Dầm dầm dầm, Obito có chút thân ảnh mơ hồ như một hồi hỏa diễm gió xoáy bao vây lấy Si Phong. Quyền, chân, khửu tay, từng đạo hung ác công kích, xen lẫn cuồng bạo linh lực. Phô thiên cái địa hướng về phía Si Phong bao phủ tới. Xôn xao, chiến trường ở ngoài. Si Phong các đệ tử nhìn thấy Obito trong lúc bất chợt bộc phát ra mãnh liệt thế tiến công, cũng là trận trận náo động. Bạch Giê-xu thân thể vốn là so với người bình thường cường hãn nhiều hơn. Hơn nữa cái loại này chakra bạo phát, thế tiến công chỉ có thể dùng lăng nhiên để hình dung. Kusina trong mắt bọn họ hiện lên vẻ lo âu. Bọn họ lúc này phương mới hồi phục tinh thần lại. Đáng giá Si Phong chuẩn bị đối thủ nhưng là một tên rất lợi hại a. Obito đã rất mạnh mẽ. Tại chỗ chúng nữ trong cũng liền Sunet có thể đối kháng chính diện. Còn chưa nhất định sẽ thắng. Lão sư tuy là mạnh mẽ, nhưng là nếu như bởi vì Obito mà tiêu hao quá lớn, như vậy đối phó thế nào mạnh hơn tiểu đội đâu? Yên tâm đi, lão sư có thể không dễ dàng như vậy thua. Sunet đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào giữa sân. Bỗng nhiên tự nhiên cười nói. Nàng bản thân là siêu ảnh cấp khác thực lực. Tự nhiên là có thể thấy rõ Obito tốc độ. Tuy là lúc này người sau thế tiến công như mưa cuồng, nhưng này bạo trong mưa, cũng là tự có một đạo đá ngầm sừng sững. Nguy nhưng bất động, đông đảo ánh mắt, đều là chăm chú nhìn chằm chằm cái kia hỏa diễm trong gió lốc một đạo thân ảnh. Người sau hoặc tránh hoặc tiếp, đúng là đem Obito hung mãnh thế tiến công không chút nào rơi đều đón lấy. Bộ dáng kia, phảng phất là nhìn thấu Obito hết thảy giấu giếm thế tiến công một dạng. Phanh, Obito một quyền nện ở Si Phong trên lòng bàn tay, phát sinh một tiếng trầm đục, mà Si Phong lại là khinh thị nhẹ bật cười. Obito, đã nhiều năm như vậy ngươi cũng không nhiều lắm tiến bộ a. Quả thực cực kỳ yếu ớt. Nói, tay hắn vồ lấy, chợt đem Obito nắm đấm nắm chặt, sau đó trực tiếp một quyền quất tới. Thình thịch, một đạo buồn bực tiếng vang lên. Obito hơi có chút lảo đảo lùi lại hơn 10 bước. Ở bên ngoài nơi bả vai quần áo đã phá nát, lộ ra trắng hếu, không giống hình người nhan sắc. Hiển nhiên là bị Si Phong sắc bén một quyền phá. Cái dạng này, người chính là nhanh chóng kêu lên tiểu đội a. Nếu không, ta cũng không tốt tiếp tục cùng ngươi chơi tiếp. Si Phong khinh thường khẽ cười. Obito sắc mặt lập tức âm trầm tựa như liền muốn chảy ra nước giống nhau. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.